Trấn Quan Âm, chương 237. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo linh kiếm núi trưởng lão tiếng âm lạc hạ chi tế. Trong nháy mắt, mấy bóng người hướng phía trên bầu trời lướt đi đi. Linh thạch khoáng mạch tàn mỏ tự do áp dụng. Hiện tại bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo một đạo tiếng âm lạc hạ chi tế. Trong nháy mắt ta nghe đến rồi Chu Vi Na không gì sánh được điên cuồng thanh âm truyền tới. Sau đó lần lượt từng bóng người đều là nhanh chóng hướng phía trước vọt xuống. Trước hết đi xuống chính là tán tu. Tán tu nhân số cũng cực kỳ khủng bố. Gần 1000 tán tu hướng phía linh thạch khoáng mạch trong lao đi. Mà chúng ta bên này tông môn đệ tử cũng là vào lúc này lên đường. Cái này linh thạch khoáng mạch bị đào móc ra rất nhiều cửa vào. Chúng ta lựa chọn một người trong đó. Trực tiếp tiến nhập linh thạch khoáng mạch trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiến nhập mạch khoáng đích thuấn gian. Ta cảm giác được một nhiệt lượng truyền đến. Cái này nhiệt lượng rất có thể là sơn thể ở chỗ sâu trong đi ra. Mỗi bên tiểu đội xa nhau à, có việc nhớ kỹ truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một tên trong đó nhập huyền cảnh hậu kỳ đệ tử nhìn mọi người lên tiếng. Sau đó mọi người chúng ta gật đầu. Chính là trực tiếp ở nơi này trong thông đạo xa nhau. Hướng phía từng cái linh thạch khoáng mạch trong thông đạo chui vào. Phương diện này giống như là một cái to lớn mê cung. Bất quá cũng may chính là có thể cảm thụ được ở chỗ sâu trong linh thạch năng lượng. Mặc dù là tàn mỏ, thế nhưng linh thạch năng lượng vẫn là rất rõ ràng có thể cảm thụ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao phía dưới này tàn dư đích linh thạch khẳng định không chỉ là một khối. Mà là rất nhiều, nhiều như vậy đích linh thạch tụ chung một chỗ, tự nhiên tản mát ra khí tức chính là không cùng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta ở nơi này mê cung một dạng trong thông đạo đi tới thời gian nửa tiếng. Mà sơn thể trong tán phát vẻ này nhiệt lượng cũng là rất trở nên ngày càng rõ ràng đứng lên. Trên đường ta nhìn những thông đạo này, đây chính là tu sĩ lực lượng, hơn 2 tháng thời gian, dám đem núi này thể móc rỗng giống nhau, moi ra nhiều như vậy rộng rãi thông đạo. Chuẩn xác mà nói, những thứ này không dư đi ra địa phương trước đều là linh thạch. Chỉ bất quá bây giờ linh thạch toàn bộ đều bị đào, mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đội trưởng, linh thạch khí tức càng ngày càng nồng đậm, hẳn là thì ở phía trước không xa. Lúc này, bên cạnh ta một cái đội viên nhìn ta lên tiếng, người nọ là đội ngũ chúng ta bên trong một cá nhập huyền cảnh. Ta nhớ được tên của hắn gọi Lâm Khiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ta khẽ gật đầu, sau đó nhìn mọi người lên tiếng. Đại gia cẩn thận một chút, dù sao lần này cướp đoạt linh thạch những người còn lại rất có thể đều lục thân không nhận. Trước cho mọi người gõ cảnh báo. Sau khi nói xong, ta cũng là cảnh giới đứng lên. Bắt đầu tiếp tục thâm nhập núi này thể trong. Lại là hơn 10 phút thời gian trôi qua. Rốt cục ở trước mặt của chúng ta có một ít thoạt nhìn tản ra ánh sáng nhạt đích linh thạch xuất hiện. Những thứ này lăng thủy bảy biện ra một loại có quy tắc lăng hình. Một viên có hài nhi quả đấm cao thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ bất quá cái này ta linh thạch ở giữa, tựa hồ còn có một tia nhỏ bé phiếm hồng nhan sắc. Đây chính là hỏa thuộc tính năng lượng, từ thạch lão trong miệng ta đã biết được, cái này ta linh thạch nói trắng ra là chính là năng lượng có chút tạp, cho nên mới bị các đại tông môn phóng xuất cho tán tu. Chấm. Nhưng đối với những thứ này, tán tu cũng không có ý kiến. Dù sao loại vật này cũng chỉ là năng lượng tạp một chút. Tu luyện như trước hữu dụng, bọn họ sẽ không ghét bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tán tu tài nguyên vốn là không nhiều lắm. Trước đào linh thạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ta nhìn chung quanh na ta linh thạch, hướng về phía đội viên lên tiếng. Cái này ta linh thạch khảm nạm tiến nhập trong vách đá. Chúng ta từ trên người xuất ra trước liền phát ra dao găm. Bắt đầu nhanh chóng ở phía trên thạch bích đào móc đứng lên. Thanh âm thanh thúy trong nháy mắt ở nơi này trong thông đạo vang lên. Sau đó từng viên đích linh thạch bị chúng ta cất vào trong nạp giới. Chốc lát thời gian, ta trong nạp giới hẳn là thì có gần 1000 đích linh thạch. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước những người đó đào móc cái loại này phẩm chất cực kỳ tinh thuần đích linh thạch là như thế nào một loại tràng cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đổi vị trí. Hơn 10 phút thời gian. Vách đá này lên này tàn dư linh thạch bị chúng ta 10 người đào sạch sẽ. Sau đó ta nhanh chóng hướng về phía những người còn lại lên tiếng. Đi vòng vo khác vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi chúng ta chuyển rời đến khác vị trí, ta thấy phía trước dĩ nhiên đã có một đội người. Đội ngũ chúng ta thân hình dừng lại. Đội trưởng. Ngũ hành môn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau lưng Lâm Khiêm hướng về phía ta lên tiếng, nghe vậy ta đây lưỡng lự khoảng khắc, liền trầm giọng nói rằng, rời đi vị trí, ta cảm thấy được lúc này không thích hợp chiến đấu, bởi vì phía trước đều phải chuyên tâm thu linh thạch, chờ đến phía sau, linh thạch đều bị áp dụng sau khi xong. Mới có thể tiến nhập chiến đấu cướp đoạt trạng thái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà. Ta lùi bước tựa hồ làm cho những người này bằng thêm ra không ít tự tin. Tới đều tới. Cũng không cần đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ ngũ hành môn những này nhân khẩu trung truyền tới. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian. Lông mày của ta nhíu một cái. Người nhất định phải vào lúc này xảy ra chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta không muốn chiến đấu. Nhưng cũng không đại biểu ta sợ chiến đấu. Lần lịch luyện này các ngươi không phải không biết mục đích gì à, nếu có thể giết chết mấy người các ngươi. Coi như là vì hậu kỳ chúng ta chiếm cứ một ít ưu thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cầm đầu người nọ sắc mặt băng lãnh. Xem chúng ta lên tiếng. Đội ngũ của bọn họ cũng là 10 người. Cùng chúng ta bên này nhân số cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bất quá đối diện nhập huyền cảnh trung kỳ, có 3 cái, mà chúng ta bên này, chỉ có ta 1 cái. Ngay từ đầu đã đi xuống sát thủ, cái này không đại hợp thích a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn cái tên kia, thấp giọng nói rằng, nghe vậy chính hắn cũng là khinh thường cười. Người biết các người Huyền Vũ Tông tại sao phải cô đơn sao? Cũng là bởi vì các người những thứ này không ngóc đầu lên được đệ tử. Trước khi tới các người tông môn trưởng bối không có nói cho các người biết. Lịch luyện lần này có sinh mệnh nguy hiểm không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Theo người này nói âm Lạc Hạ Đích Thuấn Gian, trên người của hắn khí tức đã là bỗng nhiên bộc phát ra. Thấy như vậy một màn, ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn người kia vẫn là rất khó chơi. Bắt đầu cũng không nhấn, cứ theo lẻ thường lý giải bài. Người thật giống như rất tự tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt. Nói âm Lạc Hạ Đích Thuấn Gian, cả người đã hoàn toàn tại chỗ biến mất. Mà hậu thân hình giống như một quả cởi đường như đạn pháo nổ bắn ra ra. Trong quả đấm, một lực lượng kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ. Tên kia cũng đã sớm chuẩn bị. Ta đột nhiên động thủ, cũng không có quấy rầy hắn nhịp điệu. Ngược lại còn lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, động thủ. Sau lưng Lâm Khiêm đám người quát khẽ lên tiếng. Thân hình của ta vào thời khắc này đã tới gần đến Na Ngũ Hành Môn đệ tử trước mặt. Sau một khắc, quả đấm của ta bay thẳng đến thân thể hắn rơi đập xuống phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đạo trưởng cương hướng về phía ta tiến lên đón. Quả đấm của ta cùng trưởng cương trong nháy mắt va chạm. Sau một khắc, trước mặt người này trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất. Hóa thành khó tin khiếp sợ. Làm sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá không đợi người này nói cho hết lời. Thân thể hắn chính là trực tiếp hóa thành một đạo diều đứt dây thông thường té bay ra ngoài. Cánh tay hắn cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Bị ta đây một quyền trực tiếp đánh vỡ vụn. Bởi vì đối phương ba cá nhập huyền cảnh trung kỳ, ta không thể đi tốn thời gian. Nếu không, Na Lâm Khiêm bọn họ nhất định là muốn ăn thua thiệt. Cho nên ta phải lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép một cá nhập huyền cảnh trung kỳ. Như vậy chúng ta hoàn cảnh xấu mới có thể cân bằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra thực lực của ngươi cũng không có miệng của ngươi lợi hại như vậy. Ta nhìn vậy cũng trên đất thanh niên. Thân hình cũng không có chút nào dừng lại. Lập tức hướng phía bên cạnh một đạo thân ảnh khác lao đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ cẩn thận, người này giấu giếm thực lực. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Ta nhìn trước mặt Na đệ nhị cá nhập huyền cảnh trung kỳ, thân hình bắt đầu hướng phía sau lui nhanh. Bất quá lúc này thân ta hình cũng không so với quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phù du thân pháp. Bây giờ ta đối với phù du thân pháp trưởng khống đã cực kỳ thành thạo. Loại chiến đấu này thời điểm, ở phương diện tốc độ mặt đơn giản là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Động tác của ngươi quá chậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Quả đấm của ta trực tiếp rơi vào người này trên bờ vai. Cách trương.